Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 180, Ma Thần Dòng Binh Đoàn. Một lát, Tần Vân trước mặt, bao vây hơn 10 người. Những người này, tu vi kém là võ tôn, mạnh một chút là võ đế. Bất quá thiên cảnh cường giả, cũng là chưa từng xuất hiện, dù sao cũng là thứ bảy vực. Thiên cảnh này cường giả vẫn là hết sức hiếm thấy. Ta muốn gia nhập Thiên Đế Dòng Binh Đoàn. Ta cũng muốn gia nhập. Ngoặc kép, một đám dòng binh sợ mình chậm một bước, vội vội vàng vàng hướng Tần Vân chen đến. Tiểu tử này khẳng định là gạt người. Cái gì cẩu thí Thiên Đế Dòng Binh Đoàn? Bất quá là cái lục tinh cấp dòng binh đoàn, tại sao có thể có nhiều như vậy linh dược? Bọn hắn khẳng định đang lừa dối người. Chấm ngoặc kép, chung quanh dòng binh đoàn từng cái vẻ mặt âm trầm xuống. Nguyên bản muốn gia nhập bọn hắn dòng binh đoàn người, bây giờ lại toàn bộ đều đi, từng cái đứng xếp hàng tranh nhau muốn gia nhập Thiên Đế dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn nhận người còn có thể như thế? Hồng nương tử hít sâu một hơi, linh đan rượu dược bao ăn no. Đây là bực nào cuồng vọng, nàng Tiêu gia cũng không dám nói thế với đi. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Tiểu tử, vẫn là ngươi có thủ đoạn. Cạc cạc cạc, từng cái đến. Không nên chen lấn, Tiện Khô Lâu, lên tiếng cười ngây ngô. Long Bảo Bảo, cũng liền bề bộn đi lên hỗ trợ. Liền liền hề hề cái này tạm thời gia nhập, cũng hỗ trợ đi. Ngươi, tu vi quá kém, đi đi đi, ôi, ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, hết sức xem tiềm lực, lớn tuổi như vậy, cũng không cần cùng người trẻ tuổi tranh đồ vật, trở về chậm rãi dưỡng lão đi. Ngươi rất không tệ, nhưng dáng dấp quá xấu. Chấm ngoặc kép, Tiện Khô Lâu, đối lên trước mắt một đám người chỉ trò, trong phiến khác. Hơn trăm người biến thành bốn người đứng tại Tần Vân trước mặt. Bốn người này, tu vi đều tại võ đế đỉnh phong. Trừ cái đó ra, tuổi tác còn cũng không lớn. Chỉ có 20-30 tuổi. Tại tiềm lực bên trên, cũng không tệ. Trừ cái đó ra, bốn người này, có ba người là mỹ nữ. Tiểu tử, bốn người này, không sai biệt lắm. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi đến Tần Vân bên cạnh. Cái gì không sai biệt lắm? Ngươi cố ý? Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn này Tiện Khô Lâu liếc mắt. Này vô sỉ Khô Lâu, đơn giản chính là không có hạn cuối. Các ngươi bốn người, toàn bộ đều gia nhập ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn. Đến mức những người khác, nhanh chóng thối lui. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức xuất ra bốn cái không gian giới chỉ, trực tiếp ném cho bốn người. Đa tạ đoàn trưởng, đa tạ đoàn trưởng. Ngoặc kép, bốn người mắt trong mừng rỡ, nhất là tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, bốn người trên mặt càng là hưng phấn vô cùng. Mẹ nó, lại là thật. Đáng tiếc, chúng ta thêm không vào được. Vừa rồi cái kia mười mấy tuổi con nít chưa mọc lông đều gia nhập. Nếu là chúng ta sớm một chút, có lẽ liền gia nhập Thiên Đế Dòng Binh Đoàn. Ngoặc kép, một đám bị đào thải dòng binh, mặt mũi tràn đầy uể oải, lập tức chỉ có thể gia nhập chung quanh dòng binh đoàn. Các ngươi bốn người, sau này sẽ là ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn người. Nhớ kỹ, ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn vinh dự, chính là của các ngươi vinh dự. Gia nhập ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, vậy sẽ phải cùng ta Thiên Địa Dòng Binh Đoàn cùng tồn vong. Nhìn xem bốn người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, đoàn trưởng. Vâng, ngoặc kép. Bốn người liền vội cung kính đáp ứng. Đúng rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngày mai lại đến. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu đám người rời đi. Ngày mai còn tới. Chung quanh dòng binh đoàn, vẻ mặt bắt đầu biến. Tần Vân hôm nay mặc dù chiêu đi mới 5 người, nhưng ngoại trừ Hề Hề bên ngoài, hắn bốn cái khác, vậy cũng là võ đế đỉnh phong cường giả a. Bốn người này bọn hắn tranh đoạt rất lâu, không nghĩ tới cuối cùng lại tiến nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn. Ngày thứ hai, Tần Vân vẫn là ngồi ở vị trí cũ, nhưng lần này Tần Vân cũng không có nói lên nuôi cơm, mà là gia nhập tức có thể đạt được cấp 9 đan dược một viên. Mặc dù như thế, vô số võ giả vẫn là chen chúc tới. Tiểu tử, lần này chiêu thu 40. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, hôm nay tuyển nhận 40 người, toàn bộ đều là võ đế. Những người này tựa hồ là nghe được tiếng gió thổi, sớm liền ở chỗ này chờ về sau, ngày mai tiếp tục tới. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân dẫn một đám người lần nữa rời đi. Thảo mẹ nó, có này Thiên Đế Dòng binh đoàn tại, chúng ta cũng không cần tuyển nhận người. Không sai, chuyện này nhất định phải giải quyết. Thiên Đế Dòng binh đoàn là chúng ta cùng chung địch nhân. Ngoặc kép, chung quanh Dòng binh đoàn, từng cái vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Ngày thứ hai, kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai? Tiện Khô Lâu có chút ngây người nhìn xem chung quanh. Bình thường này đã mấy trăm người chờ, nhưng hôm nay lại ngay cả không có bất kỳ ai. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy mười mấy bóng người theo trong đại điện đi tới. Đứng tại phía trước nhất đúng là ban đầu ở Tần Vân bên cạnh tuyển nhận Dòng binh Ma Thần Dòng binh đoàn đệ tử. Người này sau lưng đứng đấy một vị lão giả, trên người lão giả khí tức đã đạt đến võ đế viên mãn chi cảnh. Các ngươi muốn gia nhập ta Thiên Đế Dòng binh đoàn? Tần Vân theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ghế, thoải mái ngồi trên mặt đất, lập tức đem một tấm bảng ném trên mặt đất. Trên bảng hiệu viết: tuyển nhận Dòng binh, gia nhập người, ban thưởng cấp 8 linh đan một viên, gia nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn. Tiểu tử, ngươi thật to gan, chúng ta Ma Thần đoàn trưởng đích thân đến, ngươi còn dám càn rỡ. Nhìn xem Tần Vân, một vị Ma Thần Dòng binh đoàn đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát: Ma Thần đoàn trưởng, Tần Vân hai con ngươi bình thản không gợn sóng, kêu la cái gì? Cái gì cẩu thí Ma Thần Dòng binh đoàn, khi dễ ta Thiên Đế Dòng binh đoàn không ai không thành. Nhỏ môn, đều đứng ra cho ta. Vâng vâng vâng, lần lượt từng bóng người đứng dậy. Tiện Khô Lâu sau lưng là 44 vị võ giả, 44 người, toàn bộ đều là võ đế. Các ngươi, nam tử vẻ mặt trong nháy mắt biến, hắn cũng là quên đi, bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hiện tại Thiên Đế Dòng binh đoàn đã hội tụ mấy chục võ đế cường giả, so với hắn Ma Thần Dòng binh đoàn còn mạnh hơn mấy phần. Thiên Đế đoàn trưởng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đồng dạng là kiếm cơm, hà tất như thế tuyệt. Nhưng vào lúc này, vị này Ma Thần đoàn trưởng rốt cục đứng dậy, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Mấy ngày nay không có tuyển nhận đến võ đế đệ tử, hắn nhận nhiệm vụ đều chậm trễ, kém chút Ma Thần Dòng binh đoàn liền đi đẳng cấp. Muốn là tiếp tục nữa, hắn ngay cả nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Không có nhiệm vụ, Ma Thần Dòng binh đoàn như thế nào nuôi sống đám người này? Rất có thể bởi vậy giải tán. Ma Thần đoàn trưởng, bản đế thích nhất liền là đoạn người tuyệt lộ. Nhìn xem Ma Thần đoàn trưởng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, Thiên Đế Dòng binh đoàn mười mấy cái võ đế cũng không đủ, muốn tại đây thứ bảy vực đứng vững chân, ít nhất cũng cần hơn mấy trăm võ đế. Những người này cũng không phải tùy tiện liền có thể chiêu nhận được. Tiểu tử cuồng vọng, Ma Thần đoàn trưởng tự mình cùng ngươi nói, này đã hết sức khách khí. Ma Thần đoàn trưởng là võ đế viên mãn cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thiên cảnh võ giả. tiểu tử này trêu chọc ma thần đoàn trưởng, không là muốn chết sao? Không sai, ngoặc kép, một đám ma thần dong binh đoàn người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.